Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy Vến Thu, ông lão không có chút nào vẻ xa lạ của lâu ngày không gặp. Cứ như vừa mới gặp ngày hôm qua, nhìn thoáng qua phía sau cậu, hỏi, hôm nay con không mang đồ đi bán nữa à? Yến Thu lắc đầu trả lời. Gần đây có hơi bận, con không làm nữa. Ông lão cũng không nói thêm gì, chỉ dặn dò một câu. Nghề nghiệp tỉnh thông nhờ ở chuyên cần, không thể hoang phế. Trong bài, tiến học giải của Hàn Du, Yến Thu gật đầu, trả lời. Con biết rồi sư phụ. Bởi vì ông lão thường xuyên chỉ điểm cho cậu, cho nên Yến Thu vẫn kiên trì cọt ông lão như vậy. Ông lão cũng không nói thêm gì, xem như ngầm thừa nhận. Từ đó về sau hai người vẫn xưng hô thầy trò. Yến Thu chưa từng học cờ vây, cũng xem không hiểu, nhưng vẫn yên lặng ngồi ở bên cạnh nhìn hai ông cụ chơi. Tuy rằng xem không hiểu, nhưng Vến Thu suy đoán hai ông cụ bọn họ hắn là ngang tài ngang sức. Bởi vì một bàn cờ này bọn họ chơi đã rất lâu, quân trắng quân đen dấp xít sao, mãi cho đến buổi chiều mới phân thắng bại. Ông lão thắng cờ, vô cùng vui vẻ, mời cậu đến ven đường ăn bát hát không ảnh thánh. Trong lúc ăn, Yến Thu có chút không yên lòng, ông lão cũng không nói gì với cậu, chờ cậu ăn xong, mới ngẩng đầu lên hỏi. Có phải con có tâm sự gì không? Yến Thu nhìn ánh mắt ân cần của ông lão, dòng thoáng chốc muốn kể hết mọi chuyện ra, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, không nói gì. Chỉ là một ca phẫu thuật mà thôi, không cần thiết khiến thêm một người nữa lo lắng. Dường như ông lão cũng đoán được kết quả này, xoay hạch đào rơm tay một vòng, chậm rãi nói. Còn đó, tâm sự quá nặng, Yến Thu cười cười không nói gì. Có lẽ cho dù là ai đã trải qua hai kiếp như cậu, đều không thể nào sống thoải mái được. Sau khi tạm biệt ông lão, Yến Thu tiếp tục bước đi không mục đích trên đường. Tết Nguyên Đán đã qua, cây cối ven đường khô héo suốt mùa đông cũng đã đâm chồi nảy lộc, cuối cùng cũng có chút màu sắc. Yến Thu dừng chân một lát, một cơn đầu đột nhiên hiện ra một cành khô. Bất chợt, cậu dấp mú ú đi xem cây hạch đào kia. Dù sao lúc này cách trời tối còn có một khoảng thời gian, vì thế Yến Thu dựa vào trí nhớ, đi tới ngôi nhà nhỏ mình thuê kiếp trước. Con hẻm vẫn là con hẻm ấy, cái sân vẫn là cái sân đó. Cánh cổng màu đỏ thẫm, luống rau xanh biếc, trên tường gạch màu xám vươn ra một cành hạch đào trụi lùi. Yến Thu giơ tay lên muốn đi chạm một cái, thế nhưng lại không với tới. Lúc này, một giọng nói truyền tới từ phía sau cậu. Cậu kia, cháu đang nhìn gì đó? Yến Thu quay đầu lại, nhìn thấy bà cụ cho cậu thuê nhà ở kiếp trước. Bà cụ đang xách một chiếc túi vải, bên cưng có một túi rau củ căng phông, cười híp mắt nhìn cậu. Cũng không vì một người xa lạ có vẻ khả nghị đứng ở trước cửa nhà mình mà không vui. Yến Thu nhìn bà cụ, nhớ tới kiếp trước bà cụ mời mình vào rong nhà làm khách, đưa cho cậu một quả hồng nướng. Nhưng sau đó mình lại chết ở rong sân của bà cụ, không biết sau khi bà cụ biết được có khi ép sợ không. Mỗi lần nghĩ tới đây, Yến Thu đều mang đờ không sự áy náy với bà cụ. Sân của bà rất đẹp, Yến Thu chân thành nói, bà có đồng ý cho thuê không ạ? Bà cụ nghe thấy cậu khen, lập tức nở nụ cười, những nếp nhăn đọng lại ở kho. E mắt, mỗi nếp nhăn đều chứa đựng sự từng trải và mưa gió mấy năm nay. Thật ngại quá, cậu nhóc này, cả đời bà chỉ ở đây, già rồi cũng không muốn đi nơi khác, phòng này không cho thuê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật điều này cũng nằm một rương dự liệu của Yến Thu, dù sao kiếp trước cũng bởi vì bà cụ sống một mình không cẩn thận bị ngã, bị con cây đón tới ở chung, cho nên mới cho cậu thuê phòng. Thế nhưng nếu cháu thích, có thể vào xem một chút. Bà cụ nhiệt tình mời. Vâng, Yến Thu gật đầu, đi vào đờ không bà lão. Cũng giống như kiếp trước, bà cụ pha cho cậu một chén trà nóng, cầm một quả hồng nướng, ngồi xuống bên cạnh cậu. Cháu trai. Tại sao cháu lại mua ú thuê nhà của bà, không phải thanh niên đều thi ở nhà lầu sao? Trong nháy mắt, Vến Thu gần như có chút hoảng hốt, còn tưởng rằng mình trở lại kiếp tê dây ước. Nhưng rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần, ấn quả hồng nướng rơm tay. Nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa ra câu trả lời giống hệt kiếp tước. Bởi vì cây hạch đào kia, bà cụ kéo cậu vào hàn huyên hôi lâu, còn muôn mời cậu ở lại cùng nhau ăn tối. Nhưng Yến Thu từ chối lòng tốt của bà cụ, cậu còn phải quay về bệnh viện. Bà cụ cũng không nói gì, chỉ đưa thêm cho cậu một quả hồng nướng. Người già chính là nói nhiều, kéo cháu vào nói lâu như vậy, cháu đừ chê bà già này phiền. Không đâu bà, Yến Nhu lập tức trả lời, sắp tới cháu phải đi công tác, khi nào về cháu sẽ tới thăm bà. Được, bà cụ lập tức cười híp mắt đồng ý, còn tiên cậu ra ngoài. Tới lúc gần chia tay, Yến Thu nói với bà cụ. Vừa rồi cháu sơ ý làm bẩn một chút trên ghế sofa, phiền bà lau chùi giúp cháu. Không có gì, bà cụ trả lời, lát nữa bà đi xem, tiện tay lau là được. Yến Nhu nghe lị cười với bà cụ, nói, gặp lại bà sau, hẹn gặp lại, đi đường chậm thôi. Yến Thu vừa đi vừa quay đầu lại, phát hiện bà cụ luôn nhìn mình ở phía sau. Cho đến khi tới chỗ rẽ ngoặt, không còn nhìn thấy bóng dáng bà cụ nữa. Yến Thu nhớ trước kia có đọc qua một tác phẩm tên là Trông Đờ Không, trên đó viết rất nhiều cảnh tượng cha mẹ đương, mắt nhìn đờ không con cái, là tác phẩm thứ hai của Tê Lời Là Opa Long Anh Đài, 70 Bảo Ê Rơng, Trông Đờ Không, về một ế phổ áp liê của cha, sự già nua của mẹ, sự ra đi của người con, sự quan tâm của bạn bè, bàn tay anh em, thất bại và mong manh, mất mát và buông xuôi. Đây từng là tác phẩm yêu thi ế của cậu. Khi đó cậu còn nhỏ, nhưng quan niệm ban đầu về tình thân đã được hình thành vào thời điểm đó. Vì thế mỗi lần ra ngoài cậu đều thi ế quay đầu lại nhìn một cái, nhưng phía sau cậu cho tới bây giờ luôn chồng không. Thật ra trước đây giờ, lâu, cũng có người nhìn được không cậu. Mỗi lần cậu cùng một đám bạn nhỏ chạy ra ngoài chơi điên cuồng, vừa quay đầu lại đều có thể nhìn thấy cô đứng ở cửa nhìn cậu. Chỉ là lúc ấy cậu còn quá nhỏ, vẫn chưa hiểu ý nghĩa của hành động nho nhỏ này. Đến khi cậu hiu ra thì đã muộn rồi, sẽ không còn ai nhìn cậu ở phía sau nữa. Từ đó về sau, con đường của cậu cũng chỉ có thể tự mình đi. Yến Thu cũng không biết vì sao hôm nay mình lại đa sầu đa cảm như vậy, chỉ có thể nghĩ tới chuyện khác để rời đi sự chú ý. Vừa rồi cậu thừa dịp bà cụ không chú ý để chút tiền dưới sofa. Không nhiều lắm, chỉ là một ít tấm lòng của cậu. Kiếp trước cậu qua đời đột ngột, gác hắn đã dọa đến bà cụ. Cũng không biết sau này bà cụ có ghét bỏ cái sân đó xui xẻo hay không. Đang chìm rơm suy nghĩ, cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng mèo kêu nho nhỏ. Yến Thu đờ không tiếng nhìn lại, sau đó nhìn thấy cách đó không xa có một con mèo mướp đang ngồi xông. Gần như ngay khi nhìn thấy nó, Yến Thu đã nhận ra nó. Đây là con mèo mướp cậu gặp được ở con hẻm vào kiếp trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó vẫn giống hệt như kiếp trước. Chỉ là thời gian bọn họ gặp nhau sớm hơn gần một năm, khi đó nó chỉ ớn hơn một chút mà thôi. Mèo con đói đến gầy trơ xương, một mình ngồi xôm ở góc tường, đôi mắt to tròn lắng lặng nhìn cậu, còn kêu một tiếng thân thiện với cậu. Yến Thu hơi giật mình, đi về phía nó, cậu ngồi xôm xuông tước mặt con mèo, thử vươn tay mua. Sờ nó, mèo con giờ ngoan ngoãn rúi đầu vào rơm lòng bàn tay cậu, không biết có phải là nhận ra cậu hay không. Mày, Yến Thu vuốt bộ lông mềm mại của nó, nhịn không được nói. Sao lần nào gặp, mày cũng đáng thương thế chứ? Mèo con đương nhiên không trả lời, chí là đầu nó cụm cụm vào lòng bàn tay cậu, như thể đang làm nũng. Lại còn luôn xuất hiện không đúng lúc, tao sắp phải phẫu thuật rồi, bây giờ không có cách nào mang mày về được. Nếu không mày chờ tao một thời gian, chờ tao xuất viện rồi sẽ tới đón mày. Không biết mèo con có hiểu không? Nó vươn đầu lưỡi liêu liêm cậu. Yến cảm thấy mình có lẽ quá cô đơn, mới đi nói chuyện với một con mèo. Bác sĩ nói vẫn còn sớm, chỉ cần phẫu thuật nội soi là được, sẽ không đau lắm đâu. Được rồi, thật ra tao cũng có hơi sợ, nhưng vẫn ổn, chỉ hơi thôi, cho nên đừng lo lắng cho tao. Sau khi nói xong, Yến Thu cảm thấy hình như mình thật sự khá hơn một chút. Thật ra cậu rất sợ đau. Cánh tay trái của cậu đến nay vẫn còn một vết sẹo. Ớn màu đó, thận bị bê sôi làm bỏng, khi đó cậu còn quá nhỏ, không bê vững cái nồi nặng như vậy. Từ đó trở đi cậu, bê, bắt đầu sợ đau. Nhưng điều kiện tiên quyết để sợ đau là có người đau lòng, cho nên cậu chỉ có thể buộc mình trở nên kiên cường, ép mình không được sợ hãi. Ý niệm của con người có đôi khi thật sự rất mạnh mẽ đến mức cậu tưởng rằng mình đã sớm không gì có thể xuyên thủng được. Nhưng thật ra con người hát không an toàn không thể vượt qua được bản năng sinh lý. Hôm nay lúc làm kiểm tra, cậu phải siết chặt lòng bàn tay mới có thể kiềm chế được mình không run lên. Lúc bước xuống khỏi máy kiểm tra, bác sĩ tốt bụng đỡ lấy cậu với đôi chân hơi mềm nhũn, hỏi. Người nhà của cậu đâu? Yến U suy nghĩ thật lâu, nở nụ cười xin lỗi với anh ấy. Thật ngại quá, tôi không có người nhà. Yến Thu tạm thời không có cách nào mang mèo mướp về nhà, vì thế cậu mua một túi thức ăn cho mèo đặt ở góc phòng nó thường nằm, bảo nó chờ cậu một thời gian. Nếu kiếp trước không giữ được lời hứa, vậy thì kiếp này hãy bù đắp vậy. Cách chương.